Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 842, lốp xe dự phòng nghịch tập 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Chu Dục lộ ra cười nhạo biểu tình, lời này là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, vừa dự định nói cái gì thời điểm, Viên Y liền kéo lại Cố Thiển Vũ tay. Cảnh Đồng, ngươi đừng nói nhảm, Chu Dục đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta cùng hắn đã là đi qua thức. Viên Y nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt vì nàng nghĩ dáng vẻ. Cố Thiển Vũ, khuyên người mình yêu mến thích người khác, ha ha, Viên Y cảnh giới thật cao. Cố Thiển Vũ đẩy ra Viên Y tay, sau đó lạnh lùng mà nói. Trong lòng ta rất rõ ràng, hắn đối ta chẳng ra sao cả. Viên Y ngẩn người, tựa hồ không ngờ đến Cố Thiển Vũ sẽ nói như vậy. Ngay tại Viên Y ngây người thời điểm, Chu Dục giữ lại cổ tay của nàng. Y Y, chúng ta đi, như loại này người liền không biết tốt xấu. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Chu Dục, sớm muộn có con hàng này khóc ngày ấy. Viên Y, ta lại nói cho ngươi một lần, khoảng thời gian này ngươi đừng đi tìm ta ca. Cố Thiển Vũ đối Viên Y nói, Viên Y yêu thương nhìn Cố Thiển Vũ, Cảnh Đồng, ta thật chỉ là vì cảnh thần tốt. Cố Thiển Vũ im lặng nhìn sang Viên Y, đại tỷ, ngươi chiếu qua tấm gương sao, thật sự coi chính mình thiên tiên hạ phàm, toàn thế giới đều phải vây quanh ngươi đây. Ta cho ngươi biết, địa cầu không có ngươi như thường truyền, ta ca không có ngươi như thường sống. Cố Thiển Vũ cười nhạo, không được ngươi liền đợi đến nhìn. Viên khổ khuôn mặt lắc đầu, ngươi không hiểu rõ ca của ngươi, khoảng thời gian này trước hết để cho ta ở bên cạnh hắn, chờ thân thể của hắn chuyển tốt, ta lập tức liền rời đi. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, gia hỏa này thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thật sự cho rằng Quý Cảnh Thần rời đi nàng sống không được rồi. Không thèm để ý não tàn, Cố Thiển Vũ quay người đi. Nàng còn cũng không tin, nàng không thể hủy đi Quý Cảnh Thần đối Viên Y yêu. Vì không cho Viên Y tìm đến Quý Cảnh Thần, Cố Thiển Vũ cố ý tìm hai cái bảo tiêu canh giữ ở Quý Cảnh Thần cửa phòng bệnh. Khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ mỗi ngày ngâm mình ở Quý Cảnh Thần phòng bệnh, không có việc gì liền cùng Quý Cảnh Thần soát kịch. Cố Thiển Vũ tìm một bộ đô thị xé bức đại kịch, cưỡng bách Quý Cảnh Thần cùng nhau cùng với nàng nhìn. Hơn 60 tập bút tích kịch bản, nhìn Quý Cảnh Thần thẳng cào tường. Liên tiếp nhìn 3 ngày, Quý Cảnh Thần thực sự nhịn không được. Ta nói nha đầu, ngươi không có việc gì không đi quấn lấy Chu Dục, ngươi lão là chiếm lấy phòng bệnh của ta tính chuyện gì xảy ra. Ngươi cảm thấy bộ này kịch xem được không? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi Quý Cảnh Thần. Cố Thiển Vũ tìm bộ này phim truyền hình phi thường cầu huyết trình độ cùng nguyên chủ tao ngộ một mao đồng dạng. Phim truyền hình trong nữ phối cùng nam phối là một đôi huynh muội, bọn họ cũng phân biệt yêu nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính. Cái này phim truyền hình nam chính cùng nữ chính cũng là bởi vì đủ loại hiểu lầm không thể cùng một chỗ, bọn họ cũng cùng nữ phối nam xứng trở thành tình lữ. Khác biệt duy nhất chính là... bộ này phim truyền hình nam phối không có giống Quý Cảnh Thần như vậy bị ung thư gì chứng. Ngoại trừ điểm ấy khác biệt, cái khác kịch bản cùng nguyên chủ trải qua không sai biệt lắm. Cố Thiển Vũ tìm nửa ngày, mới tìm được như thế một bộ cầu huyết kịch. Quý Cảnh Thần thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Chu Dục có phải là bề bộn nhiều việc, bận đến không có thời gian cùng ngươi hẹn hò, cho nên ngươi đến hành hạ ca của ngươi rồi. Cố Thiển Vũ không để ý Quý Cảnh Thần phàn nàn, tiếp tục kéo phim truyền hình. Ca, cảm thấy bộ này phim truyền hình nữ chân heo thế nào? Quý Cảnh Thần nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng. Rất xinh đẹp, bất quá không có Viên Y xinh đẹp. Nói đến Viên Y, Quý Cảnh Thần rất u buồn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Là không phải là bởi vì lão bá chiếm ta phòng bệnh, cho nên Viên Y cũng không tới nhìn ta rồi. Cách chương.